Luân hồi đan đế, chương 873, Đỗ Như Nguyệt, góc truyện audio.com. Hai tên cường tráng động tác dừng lại. Vậy dũng mãnh người to con ánh mắt híp một cái. Vị tiểu thư này, đi ra khỏi nhà, vẫn là bớt xen vào chuyện người khác tương đối khá. An Ninh có chút sợ hãi. Thấy vậy, Cố Đào lập tức đi ra, đem An Ninh ngăn ở phía sau. Nhìn dũng mãnh người to con nói, buồn cười, các ngươi như thế nhiều đại hán, khi dễ một cái cô gái yếu đuối, người khác hoàn quản không được, cái khác con em quyền quý, vậy rối rít mở miệng khiển trách, chỉ có Lăng Vân sắc mặt lãnh đạm, hoàn toàn không thấy những chuyện này. Hắn phản ứng này, để cho bốn phía đám người con em quyền quý lại là khinh miệt, nhát gan sợ chuyện người. An Ninh vậy quét Lăng Vân một mắt, nhỏ giọng thì thầm, Cố Đào một khối người, cộng lại cũng có 9 người, như chỉ là 1, 2 người, hắn không sẽ quan tâm, nhưng 9 người cộng lại, cũng là cổ không nhỏ lực lượng. Dũng mãnh người to con thấy vậy sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng hắn cũng bất phàm nhân vật đơn giản, trong thoáng qua, hắn liền khống chế xong tâm trạng. Quyết định sẽ không để ý những con em quyền quý. Việc cần kíp vẫn là giải quyết Đỗ Như Nguyệt. Hắn liền nhìn Đỗ Như Nguyệt. Đỗ Cầm Sư, lần này là Vương Thiếu để cho chúng ta tới mời ngươi. Chẳng lẽ ngươi liền Vương Thiếu mặt mũi cũng không cho? Đỗ Như Nguyệt trong mắt thoáng qua lau một cái kiêng kỵ. Bất quá nàng rõ ràng hơn. Nàng ngày hôm nay nếu là đi gặp Vương Thiếu, đó mới là thật dê vào miệng cọp. Nhất thời nàng muốn cắn trước môi đỏ mọng nói. Ta nói qua, ta ngày hôm nay không thời gian, chỉ có thể phiền toái ngươi thay ta. Hướng Vương Thiếu truyền đặt áy náy. Ha ha ha, vạm vỡ người to con giận dữ mà cười. Sau đó hung ác nói. Đỗ Cầm Sư, hy vọng ngươi không nên hối hận. Nói xong, hắn không có ở cái này tiếp tục dây dưa. Xoay người liền đi, quảng cáo, đến khi bọn họ rời đi, Đỗ Như Nguyệt trên mặt vẻ buồn rầu, nhưng là sâu hơn, nhưng nàng rất nhanh đem cái này vẻ buồn rầu thu liễm. Xoay người đối với An Ninh các người nói, Đỗ Như Nguyệt, ở chỗ này cảm ơn các vị tiểu thư và công tử trợ giúp. Nàng không chỉ là đàn luật phi phàm, hình dáng cũng là làm người ta trước mê. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hơi nước mắt to, rất dễ dàng để cho người đàn ông sinh ra bảo vệ muốn. Trừ những thứ này ra, nàng da là thật rất trắng, giống như mới măng, trắng nõn lại kiều non ướt át. Đỗ Cầm Sư dù sao cũng không nên cùng chúng ta khách khí. An Ninh giống như thấy thần tượng, rất kích động nói, Đỗ Cầm Sư, ta năm ngoái gặp qua ngươi diễn xuất. Đàn của ngươi khúc thật là 9 tầng trời tiên âm. Ta cũng là thuở nhỏ đối với đánh đàn cảm thấy rất hứng thú. Nhưng bàn về trình độ, liền Đỗ Cầm Sư ngươi 1/1000 cũng kém hơn. Tiểu thư quá khen, lấy tiểu thư tuổi tác, có thể thành tựu 6 kiếp thiên nhân. Có thể gặp tâm tư cũng tốn phí ở võ đạo. Đỗ Như Nguyệt ôn hòa nói, ta tin tưởng tiểu thư nếu như chuyên tâm học đàn. Tài đánh đàn so ta chỉ sẽ mạnh hơn. Nàng nói chuyện vô cùng cho thỏa đáng nghe. Thanh âm lộ vẻ xúc động. Lời nói cũng để cho người nghe được vô cùng là thoải mái. An Ninh liền bị nói mặt mày hớn hở. Nhìn về phía Đỗ Như Nguyệt ánh mắt càng sáng ngời. Cảm thấy không hổ là Đỗ Cầm Sư. Để cho nàng càng xem càng thuận mắt. Đúng rồi, Đỗ Cầm Sư. Lúc trước những cái kia thô bỉ người, kết quả lai lịch ra sao? Cố Đào không cam lòng bị Đỗ Như Nguyệt khinh thường, vội vàng chen lời nói. Những người này xác thực quá thô bỉ, lại dám như vậy thô bạo đối đãi Đỗ Cầm Sư, chân thực không thể tha. Cái khác phái nam con em quyền quý, từng cái cũng là không cam lòng yếu thế, cũng muốn ở Đỗ Như Nguyệt trước mặt biểu hiện. Luận võ đạo tu là, bọn họ bất kỳ một người đều vượt xa Đỗ Như Nguyệt. Nhưng Đỗ Như Nguyệt danh tiếng lớn, lại dung mạo tuyệt sắc, Đối với bọn họ những thứ này quyền quý đệ tử, chân thực quá có hấp dẫn. Nghe vậy, Đỗ Như Nguyệt lại không có giải thích, mà là lắc đầu nói. Chuyện này, thật ra thì cùng các vị không liên quan. Các vị mới vừa rồi có thể giúp ta một lần, ta đã cảm kích vô tận. Tiếp theo, gia vị công tử và tiểu thư còn chưa muốn cùng ta quá nhiều liên lụy. Nàng biết những người trước mắt này, có lẽ gia thế bất phàm. Có thể nàng những năm này, gặp nhiều tam giáo cửu lưu. Biết những người này đỉnh hơn cũng là xuất từ vân vực một ít bên trong nhóm thế lực. Những thế lực này cùng Vương Thiếu so sánh, chân thực kém quá xa. Nàng không muốn bởi vì mình làm liên lụy những thứ này trợ giúp qua nàng người. Đỗ Cầm Sư, ngươi có thể không biết chúng ta thân phận. Cố Đào không phục nói. Ở cái khác vùng biển không dám nói. Ở nơi này vân vực, chúng ta những người này nói chuyện vẫn có chút phân lượng. An Ninh cũng nói. Đỗ Cầm Sư, ngươi liền yên tâm đi theo chúng ta. Có chúng ta ở đây, vậy Vương Thiếu Tuyệt không dám cầm ngươi như thế nào. Đỗ Cầm Sư lắc đầu một cái. Không giải thích cái gì. Những người này không biết Vương Thiếu đáng sợ. Nàng vậy không cần phải liên lụy người khác. Lúc này, nàng phải rời khỏi. Đỗ Cầm Sư, ngay tại lúc này, Lăng Vân bỗng nhiên mở miệng. Đỗ Cầm Sư Vi Lăng, nhìn về phía Lăng Vân. Cái vị công tử này tìm ta có chuyện. Ta có thể hay không xem ngươi đàn? Lăng Vân nói. Nghe nói như vậy, bốn phía đám người vậy cũng không khỏi sững sốt một chút. Đỗ Cầm Sư trên mặt thì hiện lên nhàn nhạt giận tái đi. Phải biết, nàng đàn cùng nàng sớm chiều sống chung. Nói là thân thể nàng một phần chia cũng không quá đáng. Nếu như quen thuộc bạn gái thân sách cái yêu cầu này không việc gì. Nhưng Lăng Vân như vậy một cái không quen biết nam tử. Hướng nàng sách loại yêu cầu này. Ở nàng nhìn lại không thể nghi ngờ là loại trêu đùa. Trên thực tế nàng trước liền chú ý tới Lăng Vân. Hoàn cảm thấy người sau khí chất bất phàm. Làm cái khác phái nam quyền quý đệ tử. Chen lấn ở nàng trước mặt biểu hiện lúc đó. Chỉ có Lăng Vân vô cùng rửng rưng. Lộ ra một loại kiểu khác khí chất. Nhưng cái này loại ấn tượng tốt. Theo Lăng Vân một câu nói này. Trực tiếp bị phá vỡ. Những con em quyền quý kia ở sau khi phản ứng. Nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt vậy cực độ không tốt. Quảng cáo. Phải biết. Bọn họ trong lòng thật ra thì vậy mơ ước Đỗ Cầm Sư. Cũng không dám xem Lăng Vân như vậy trêu đùa người sau. Lăng Vân hành động này. Nhất thời để cho bọn họ cảm thấy khó chịu. Bọn họ đều không làm chuyện. Cái này ban đầu liền bị bọn họ lơ là tiểu tử lại dám làm. Cái này làm cho bọn họ ghen ghét dữ dội. Cái vị công tử này. Ta sợ rằng phải nói tiếng xin lỗi. Ta đàn đối với ta lại nói. Tương đương với bạn của ta. Cho nên xin thứ cho ta không cách nào đem nó cho ngươi xem. Đỗ Cầm Sư nói. Nghe vậy, Lăng Vân nhướng mày một cái. Hắn coi trọng, dĩ nhiên không phải Đỗ Cầm Sư đàn, mà là từ đây đàn bên trong. Hắn cảm ứng được một cổ phi phàm hơi thở. Hơi thở này để cho hắn đoán được, Đỗ Cầm Sư đàn bên trong. Vô cùng có thể cất giấu như nhau đối với hắn chỗ dùng không nhỏ đồ. Bất quá, vật này đối với người bình thường mà nói. Nhưng là có to lớn chỗ hại. Lúc này Lăng Vân liền nói. Đỗ Cầm Sư, có lẽ ta có chút lỗ mãng. Nhưng ta vẫn phải nói. Như ta đoán không lầm. Này đàn bên trong có thể cất giấu vật gì đó. Vật này, đối với Đỗ Cầm Sư thân thể sợ rằng có hại mà không lợi. Đủ, Đỗ Như Nguyệt ngay tức thì liền nổi giận. Cái vị công tử này, mời ngươi tự trọng. Bỏ mặc ngươi có mục đích gì. Nhưng ta đàn không người so ta càng rõ. Mời ngươi không muốn ở nơi này ăn nói lung tung. Thằng nhóc, ngươi có phải hay không có chút quá mức. Muốn bắt chuyện Đỗ Cầm Sư liền trực tiếp nói. Phải dùng tới như vậy vòng vo. Cũng không xem mình đức hạnh gì. còn muốn đánh Đỗ Cầm Sư chủ ý. Một đám phái nam quyền quý đệ tử rối rít chinh phạt dậy Lăng Vân tới. Đỗ Cầm Sư, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn từ ước chừng một tháng trước bắt đầu. Đầu sẽ mơ hồ bị đau. Có lúc tay chân vậy sẽ tê dại chứ. Lăng Vân không để ý tới những người khác. Nhìn chằm chằm Đỗ Như Nguyệt nói. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.